Cảnh Tư Hàn chịu tham gia bữa tiệc này cũng chỉ là khách sáo, đã rất có chút chán đến chết. Lúc này nghe được tiếng động ngoài cửa, trong lúc vô tình thoáng nhìn ra bên ngoài, nhìn đến một hình bóng quen thuộc, đồng tử co rụt lại, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng bật lên, thậm chí không cẩn thận làm ngã ghế ra phía sau, nện ở trên thảm phát ra một tiếng trầm vang. Bên ngoài, một người phụ nữ đang nắm lấy tay một người đàn ông, là Lạc Kim Vũ. Chương 57, lần đầu gặp mặt sau khi rời khỏi cảnh gia. Mọi người trong phòng đều bị giật mình bởi hành động đột ngột của Cảnh Tư Hàn, người ngồi ở bên cạnh lập tức cũng đứng lên theo, liên tiếp dò hỏi, Cảnh Tổng, ngài làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nếu lửa giận trong mắt có thể hóa thành thực chất, ánh mắt của Cảnh Tư Hàn sợ là có thể thiêu cháy hai người đang nắm tay ngoài kia, tốt nhất là thiêu bọn họ thành tro. Có chút việc gấp, hôm nay đến này đi, hôm nào lại gặp. Không mà mọi người nghĩ gì, Cảnh Tư Hàn lấy áo khoác đi ra ngoài. Người đàn ông đứng ở cửa thấy Cảnh Tư Hàn đi ra, nóng nảy. Ông thật vất vả mới nhờ người mời được Cảnh Tổng, ông vốn định chờ anh ta say bàn một chút hợp đồng phía Nam, kết quả Cảnh Tư Hàn nói dạ dày không khỏe, không uống rượu được, hiện tại còn muốn rời đi, ai biết cơ hội tiếp theo lại phải chờ tới khi nào. Ông ta không còn bộ dáng vênh mặt hất hàm say khiến mới vừa nãy, hơi nghiêng người chắn đường Cảnh Tư Hàn, nói Cảnh Tổng chưa gì đã muốn đi rồi sao, lúc này bữa tiệc chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà. Trong mắt Cảnh Tư Hàn nào còn bóng dáng của ông ta, anh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một nam một nữ đang nắm tay ngoài cửa. Anh có lệ bắt tay với ông ta, nói có việc gấp. Người đàn ông còn chưa từ bỏ ý định, chỉ vào trên mặt đất nói, Cảnh Tổng, nếu không ngài đi vào ngồi trong chốc lát chờ bọn họ dọn dẹp sạch sẽ lại đi không muộn, đỡ làm dơ giày của ngài. Cảnh Tư Hàn rũ mắt nhìn tô súp đổ đầy trên đất, theo bản năng muốn nhìn Lạc Kim Vũ xem có bị thương không, kết quả vừa nhấc mắt lại nhìn thấy con trai đang ngơ ngác đứng đó nhìn anh. Cảnh gia dịch ngay từ đầu chỉ là bản năng nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, ai ngờ lại nhìn đến ba ba đứng ở nơi đó. Bé theo bản năng muốn kêu, chân nhỏ đều bước ra nửa bước, phút cuối cùng lại im lặng không phát ra, thậm chí né tránh. Bé vốn là đứng ở dưới chân Yến Thanh, giờ phút này càng là gắt gao dựa sát gần đùi Yến Thanh. Bé sợ hãi mà nhìn ba ba liếc mắt một cái, lại lập tức thu hồi ánh mắt, tay nhỏ vô ý thức mà gắt gao nắm lấy vạt áo Yến Thanh. Cảnh Tư Hàn thấy động tác của Cảnh gia dịch, ngực cứng lại, trái tim hung hăng nhói một chút. Hành động vô ý thức của bé làm anh nhớ lại một ít hình ảnh trước kia, không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần Cảnh gia dịch nhìn thấy anh hình như đều chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không gần gũi với anh. Lúc ấy anh cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nếu thằng bé không muốn gần gũi với anh cũng khá tốt. Thẳng cho đến sau này, cái hôm nhìn thấy Cảnh gia dịch đứng ở cửa ánh mắt chờ mong muốn anh hôn tạm biệt, lúc đó anh mới biết được thằng bé cũng không phải không muốn gần gũi anh, mà là không dám. Mà hiện tại anh vừa mới tìm được phương pháp ở chung với con, thử chủ động đi tới gần thì Lạc Kim Vũ đã mang theo con rời khỏi anh. Lúc này mới dọn ra có mấy ngày, thằng bé đã bắt đầu muốn trốn tránh anh. Hiện tại nhìn con trai dựa dẫm vào người đàn ông kia, nhìn dáng vẻ một chút cũng không xa lạ, là Kim Vũ có phải hay không trước kia thường xuyên mang theo thằng bé ra ngoài hẹn hò. Chẳng lẽ chính là bởi vì người đàn ông này mới đột nhiên rời khỏi cảnh gia. Thật là lợi hại, một bên thần không biết quỷ không hay mà chui vào trong lòng anh, bên kia thì đã tìm được ba ba mới cho con trai anh. Giỏi, rất giỏi, vô cùng giỏi. Cảnh Tư Hàn cảm thấy bản thân sắp tức giận đến phát điên, hung hăng cắn chặt hai hàm răng mới đem hỏa khí áp xuống. Lo lắng ánh mắt của mình làm con trai sợ, Cảnh Tư Hàn nhíu mày nhìn người con gái làm tim gan anh đau nhói kia. Lạc Kim Vũ nghe có người kêu Cảnh Tổng, thì đã có dự cảm không tốt, cô vừa nhấc mắt nhìn qua quả nhiên thấy được Cảnh Tư Hàn đang đứng ở bên phải trước cửa phòng VVIP, một khuôn mặt âm u. Giờ phút này đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô, tầm mắt đó dính sát ở trên người cô làm cô cảm thấy rất khó chịu, động tác vén tay áo sơ mi cũng bị khựng lại. Yến Thanh chú ý thấy cô bỗng nhiên tạm dừng động tác, anh dương mắt nhìn Lạc Kim Vũ, phát hiện tầm mắt của cô lướt qua người anh nhìn về phía sau mình. Anh hơi nhướng mày, quay người lại nhìn, vừa lúc đối đầu một ánh mắt đầy áp lực. Đối đầu tầm mắt kia chừng một giây, bản năng giống đực của Yến Thanh lập tức bị kích phát, chân phải đi phía trước một bước, ý đồ dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của Cảnh Tư Hàn nhìn hai mẹ con. Giống như là hai con sư tử đang đấu tranh giành lãnh thổ, bọn họ cẩn thận quan sát đối phương, ánh mắt sáng quắc, đồng thời đều có được sự kiên nhẫn hơn người, chỉ cần chờ đến đối thủ sơ hở một cái, sẽ lập tức nhào lên cắn xé cổ họng đối phương một chút cũng không lưu tình. Quấy rầy đến các vị khách quý thật sự là ngượng ngùng, chúng ta tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Giám đốc nhà hàng nghe được tin tức vội vã chạy đến đây, trước tiên ông cúi người tạ lỗi với Cảnh Tư Hàn, lại nhìn thấy vết thương trên tay Yến Thanh, lại cúi người xin lỗi anh. Giám đốc Yến, ngài có sao không? xin mời tới phòng nghỉ của chúng tôi xử lý vết phỏng, hoặc là chúng tôi phái xe riêng đưa ngài tới bệnh viện gần nhất, bên phía chúng tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí, thật sự là xin lỗi. Giám đốc nhà hàng đã đến đánh vỡ bầu không khí khó thở ở hiện trường. Thì ra là Yến Tam thiếu, đã lâu không gặp. Cảnh Tư Hàn mặt mày nhìn như buông lỏng, thật ra là cả người vẫn cứ căng chặt, ánh mắt dừng không quá một giây ở trên mu bàn tay của Yến Thanh, nói tiếp nhìn dáng vẻ là bị bỏng không nhẹ, giám đốc Lý vẫn nên phái người nhanh chóng đưa Yến thiếu đi bệnh viện thì hơn. Trên mặt Yến Thanh cũng lộ ra nụ cười không thể bắt bẻ, anh cua cua tay, nói đa tạ Cảnh Tổng quan tâm, không phải chuyện gì to lớn, rửa tay là được, không ngại. Tôi xem bị bỏng chính là có chút nghiêm trọng, nếu không vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Tôi đi với anh. Dù sao cũng là vì bảo vệ con trai cô mới bị thương, là Kim Vũ tự nhiên hy vọng Yến Thanh có thể được điều trị dịch vụ tốt nhất. Nhưng lời này dừng ở trong màng tai Cảnh Tư Hàn lại không giống nhau. Một người đàn ông trưởng thành trên tay bỏng một chút không hề hứng gì, đáng giá cô phải quan tâm anh ta như vậy. Ha, cảm tình cũng thật không tồi. Trong lòng chua lòm, trên mặt lại nhìn không ra mày may tới, Cảnh Tư Hàn thậm chí còn nhếch khóe miệng, nói, Lạc tiểu thư nói không sai, vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Vừa lúc tôi cũng muốn đi, không bằng để tôi đưa Yến thiếu một đoạn. Yến Thanh tự nhiên muốn cự tuyệt, nhưng Cảnh Tư Hàn lại híp mắt nhìn anh nói, sao vậy, chẳng lẽ Yến thiếu chướng mắt tài xế này sao? Yến Thanh ánh mắt vừa động. Trong giới hao môn ở Du Thành biết bao nhiêu người đều ngóng trông có thể nhéo chút quan hệ với Cảnh Tư Hàn, hiện giờ người ta chủ động, có ý tốt với mình, chẳng lẽ anh còn không biết tốt xấu mà cự tuyệt sao? Mấy năm nay anh vất vả cẩn thận đi từng bước một đạt được một vị trí nhỏ trong Yến Thị, hiện tại đúng là thời kỳ mấu chốt nhất, nếu anh có thể thúc đẩy kế hoạch hợp tác với Cảnh Thị thì... Nhưng mà, Yến Thanh môi mỏng nhấp thành đường thẳng, anh dùng dư quang liếc Lạc Kim Vũ, cuối cùng vẫn nhượng bộ, Cảnh Tổng nói đùa, tôi chỉ là lo lắng chậm trễ thời gian của ngài mà thôi. Sẽ không tiện đường. Cảnh Tư Hàn nói đem ánh mắt dừng ở trên người Lạc Kim Vũ, ánh mắt hơi lóe nói cô cũng muốn đi. Lạc Kim Vũ nhíu mày một chút, Yến Thanh là bởi vì Cảnh gia dịch mà bị thương, Thâm làm mẹ hẳn là đi trả tiền thuốc men, nhưng Cảnh Tư Hàn lại đột nhiên nửa đường xông ra, cô cũng thật sự không nghĩ dính dáng đến anh, trong lòng có chút chần chờ. Yến Thanh đứng ở một bên lập tức thay cô trả lời, trời cũng đã tối, tối cũng không có chuyện gì, Lạc tiểu thư không cần quan tâm. Nghe anh vừa nói như vậy, Lạc Kim Vũ càng ngượng ngùng, cô nghĩ thầm, nếu không vẫn là đi chung đến bệnh viện đi, lại nghe anh nói tiếp thật sự không có việc gì, ngủ trễ không tốt cho thằng bé lắm đâu, cô mang Dương Dương đi về trước đi, xử lý xong rồi tôi đem kết quả chẩn bệnh gửi cho cô đừng lo lắng. Cảnh Tư Hàn đứng ở tại chỗ, nhìn một nam một nữ đưa đi đẩy lại làm trò trước mặt anh, còn quan tâm đến tình trạng của con trai anh cảm thấy tim gan phèo phổi sắp nổ tung rồi, làm sao còn có thể chịu đựng chuyện Lạc Kim Vũ đòi đi theo. Đến lúc đó người hai lớn một nhỏ ở phía sau xe anh giao lưu cảm tình, khi đó anh thật sự sẽ biến thành tài xế cho bọn họ. Anh nhìn Lạc Kim Vũ, giọng điệu nghe vô cùng quen thuộc, đúng vậy, thằng bé quan trọng nhất. Cô ôm thằng bé đi về trước đi, Yến thiếu có tôi lo là được. Yến Thanh khóe mắt nhảy dựng, Cảnh Tư Hàn những lời này nháy mắt cột mẹ con Lạc Kim Vũ với anh ta, giống như bọn họ mới là một nhà ba người, lập tức loại trừ anh ra ngoài. Lạc Kim Vũ kỳ quái nhìn Cảnh Tư Hàn, lời này của anh giống như cô với con phải về Cảnh gia không bằng, cô lo lắng bản thân suy nghĩ nhiều, không có trả lời anh, quay mặt nói chuyện với Yến Thanh, anh thật sự ok sao? Cảnh Tư Hàn trực tiếp bị xem nhẹ, hung hăng nhéo nhéo áo khoác trong tay, nghe được Yến Thanh thấp giọng trả lời, không thành vấn đề, sau khi cô về đến thì gửi tin nhắn cho tôi. Đi. Cảnh Tư Hàn lạnh như băng mà ném xuống một câu, bước qua mặt đất đầy dơ bẩn, dẫn đầu đi đến cửa thang máy. Yến Thanh chỉ phải vỗ vỗ cánh tay Lạc Kim Vũ trấn an, bước nhanh đi theo. Mami, Lạc Kim Vũ cảm giác được vạt áo của mình bị bé túm trong tay, cô lập tức ngồi xổm xuống, đôi tay nhẹ ôm gương mặt nhỏ của Cảnh gia dịch, âm thanh đầy dịu dàng hỏi, làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Cảnh gia dịch mất mát lắc lắc đầu, duỗi tay vòng lấy cổ ôm cô, nhỏ giọng nói, thì ra ba ba không phải tới tìm chúng ta nha. Lạc Kim Vũ vội vàng ôm ngược lấy bé, trong lúc nhất thời không biết muốn trả lời bé như thế nào cho phải, lại nghe bé nhỏ giọng nghẹn ngào nói thầm ở bên tai cô, chúng ta về nhà đi, mami, con muốn về nhà. Lạc Kim Vũ nghe xong trong lòng đau nhói tê dần, một tay bế bé lên, được mẹ con chúng ta về nha. Bởi vì lo lắng cảm xúc của Cảnh gia dịch trên đường trở về nhà, Lạc Kim Vũ không để bé ngồi một mình phía sau, mà là di chuyển ghế dành cho trẻ em lên ghế phụ phía trước, để bé ngồi gần cô. Mở nhạc nhẹ từ radio trong xe, Lạc Kim Vũ vừa lái xe vừa trò chuyện với bé, ý đồ rời đi lực chú ý của bé. Dương Dương cảm thấy đồ ăn ở tiệm cơm vừa rồi ăn ngon không? Ừm, ăn ngon, Cảnh Gia Dịch gật đầu, nhưng giọng nói vẫn rất uể oải. Vậy lần sau mami lại dẫn con tới ăn nữa có được hay không? Lúc này Cảnh Gia Dịch không có lập tức trả lời, là Kim Vũ lại hừm. Một tiếng, bé mới lắc lắc đầu nói, không muốn. Là Kim Vũ cảm thấy kỳ quái, nếu thích ăn tại sao lại không muốn đến? Cảnh Gia Dịch rũ xuống mắt, tay nhỏ vô ý thức mà moi móng tay, nhỏ giọng nói, ba ba. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng là Kim Vũ nháy mắt đã nghe hiểu, cho nên cô cũng trầm mặc xuống dưới. Bởi vì không nghĩ lại nhìn thấy ba ba, cho nên mới không nghĩ lại đến chỗ đó. Trước đó là Kim Vũ vì không muốn làm bé buồn nên mới lừa bé, nói ba ba đi công tác hiện không có ở đây, đợi ba ba đi về nhất định sẽ đến gặp bé ngay, nhưng ai ngờ lại chạm mặt anh ta ở đó, trực tiếp đánh nát lời nói dối này của cô. Cô vươn một bàn tay sờ sờ đầu Cảnh Gia Dịch nói, mami ở đây với Dương Dương nè, không phải sao, vừa rồi không phải con nói buồn ngủ sao. Ngủ một lát đi, tỉnh ngủ thì đã đến nhà rồi. Cảnh Tư Hàn chạy nhanh như bay, giống như nói chuyện phiếm, một người ngoài như tôi còn nghe tin gần nhất bên trong Yến thì có chút rung chuyển, không nghĩ tới Yến Tam Thiếu hoàn toàn không để ở trong lòng, còn có thời gian ra tới ăn cơm cùng người không quan hệ đến lợi ích như vậy. Yến Thanh cười nói, bận thì cũng bận, nhưng thời gian ăn cơm với bạn thì vẫn phải có. Chỉ là bạn bè, Cảnh Tư Hàn nhướng mày hỏi lại. Yến Thanh quay đầu nhìn Cảnh Tư Hàn, dọc đường đi cũng đã để anh hiểu rõ rất nhiều chuyện, có nặng nhẹ nhanh chậm, anh kinh doanh 10 năm, hiện tại không chấp nhận được một chút sai lầm, chuyện khác đều yêu cầu tạm thời để sang một bên. Đương nhiên, Tổng Giám Đốc Cảnh nghĩ cái gì vậy? Lạc tiểu thư đã kết hôn còn có con trai, chúng ta trừ bỏ là bạn bè thì còn có thể là cái gì? Yến Thanh cho rằng, anh nói như vậy, thứ nhất có thể làm Cảnh Tư Hàn rõ ràng bản thân mình tuyệt đối sẽ không làm kẻ địch chống đối lại anh, thứ hai cũng có thể làm Cảnh Tư Hàn cũng từ bỏ tình cảm đối với Lạc Kim Vũ. Rốt cuộc loại người có địa vị như Cảnh Tư Hàn, xung quanh có nhiều sự lựa chọn như vậy, chẳng lẽ còn có thể đoạt vợ đoạt con người ta sao? Nhưng anh ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến chuyện Cảnh Tư Hàn chính là ba của Cảnh Gia Dịch. Vì thế, vừa nghe Yến Thanh nói, toàn bộ nỗi oán khi suốt một đường của Cảnh Tư Hàn chớp mắt đã tan, anh liếc Yến Thanh, nói cô ấy nói với anh như vậy. Nói cô ấy đã kết hôn. Yến Thanh chỉ nghĩ anh muốn xác nhận, mặt không đổi sắc gật đầu nói, đúng vậy. Cảnh Tư Hàn khóe miệng dần dần tâu tuét cười, có chút khắc chế không được, thì ra trong lòng là Kim Vũ vẫn có anh, dù cô ấy giận dỗi dọn ra Cảnh ra, nhưng lại tuyên bố với bên ngoài bản thân đã kết hôn, vậy đối tượng kết hôn còn có thể là ai? Đương nhiên chỉ có thể là ba của con trai cô cũng chính là anh. Chương 58, mò tìm đến nhà. Tâm tình sung sướng từ từ tăng lên, Tổng Giám Đốc Cảnh khách khách khí khí chờ anh bạn Yến Thiếu đến bệnh viện, còn đặc biệt chào hỏi, Giám Đốc Bệnh viện còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp, nhanh chóng điều chủ nhiệm khoa Bỏng Trình Hình đến bệnh viện gấp. Kết quả chủ nhiệm khoa vác thân xác mệt mỏi cả ngày vừa mới nằm nghỉ lưng đã vội vã chạy tới bệnh viện, nhìn cái bàn tay ửng đo đỏ duỗi đến trước mặt già hơn 50 tuổi của ông. Nghiêm túc sao? Tay của Yến tiên sinh không có vấn đề gì lớn, sau khi xử lý vết bỏng ở đây, về nhà sức thuốc trị bỏng một ngày vài lần tránh tiếp xúc với nước nhiều, sẽ khỏi nhanh thôi. Chủ nhiệm khoa tự nhiên sẽ không nói bọn họ chuyện bé xé ra to châm trước dùng từ, nói với Cảnh Tư Hàn. Không có gì, chuyện gì là tốt nhất. Cảnh Tư Hàn cũng bực bội, lại không phải anh bị bỏng, ông nhìn tôi làm cái gì? Nói với người bệnh kia. Y tá nhanh chóng mang thuốc mỡ tới, khuôn mặt ửng đỏ mà nhìn hai anh chàng đẹp trai trước mặt, đem túi thuốc giao cho Cảnh Tư Hàn, nói, ngài đừng lo lắng, vết bỏng này sẽ không lưu sẹo. Hôm nay sức hai lần là được, ngày mai sẽ không đau. Nói xong, lại nhanh mắt nhìn hai người bọn họ, bụng mặt xoay người chạy chậm đi ra ngoài. Cảnh Tư Hàn nhìn bị túi thuốc bị nhét vào trong tay. Hai người sóng vai đi ra ngoài, đều không có phát hiện ánh mắt khác thường của các nhân viên y tế đứng ở phía sau nhìn hai người bọn họ. Mà cô y tá đưa thuốc kia, vẫn luôn nhìn Cảnh Tư Hàn cùng Yến Thanh đi vào thang máy cho đến khi cửa thang máy đóng lại, mới cảm thán nói với người bên cạnh. Khó trách tôi đi xem mắt đều đụng phải thứ gì đâu, bởi vì trai đẹp đều yêu nhau hết rồi, không chừa một anh cho tôi nữa. Hai người này tình cảm cũng thật tốt quá đi, chỉ có một chút vết phỏng nhỏ xíu như vậy mà đã sốt ruột đến mức tìm chủ nhiệm khoa đến khám, chặc chặc cưng chiều người yêu đến mức làm tôi nổi cả da gà. Ở trong thang máy, Cảnh Tư Hàn đưa bịch thuốc cho Yến Thanh, nói Yến Thiếu, bác sĩ cũng nói không có gì vấn đề, tôi còn có chút việc, không thể đưa anh về được, hiện tại thời gian này đón xe bên ngoài bệnh viện còn rất tiện. Hôm nay đã rất làm phiền Tổng Giám Đốc Cảnh rất nhiều rồi, anh lo công việc của bản thân đi.

Cô, có khỏe không? Lạc Kim Vũ bị một giọng nam trầm thấp đầy do dự đánh gãy tự hỏi của bản thân, cô theo tiếng nhìn sang, nhìn thấy tầm mắt Cảnh Tư Hàn nhìn cô khá kỳ quái, không thể nói nó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy ánh mắt kia tràn đầy cảm xúc phức tạp. Ừm, không sao, tâm lý của Cảnh Tư Hàn chưa bao giờ phong phú như bây giờ, Lạc Kim Vũ dương môi, ở trong mắt anh là miễn cưỡng cười vui, Lạc Kim Vũ bình tĩnh, ở trong mắt anh là ra vẻ kiên cường, ngay cả Lạc Kim Vũ chớp mắt anh đều cảm thấy cô là giấu nước mắt nghẹn trở vào. Thật ra, nếu cô yêu cầu một bờ vai, Cảnh Tư Hàn đi phía trước một bước, bàn tay đang rũ cũng không tự chủ được nâng lên một góc độ. À hát, là anh mặc quần áo giúp Dương Dương. Lạc Kim Vũ đột nhiên cất tiếng nói. Hả, Cảnh Tư Hàn ngẩn ra. Lạc Kim Vũ đã ôm hài tử xoay người đi đến sofa, mặc ngược rồi, nhìn túi quần là biết. Cảnh Tư Hàn đã nâng đôi tay đến giữa không trung lại xấu hổ lắc lắc vài cái, là một động tác tiêu chuẩn của bài tập thể dục buổi sáng, chỉ kém không nhảy lên vỗ tay thôi. Anh ho khan một tiếng, nhanh chóng rút ta về, một bàn tay đút vào trong túi quần, lập tức lại khôi phục thành một anh chàng soái ca eo hẹp chân dài. Lúc tôi đi vào thì thấy thằng bé đang mặc quần, thuận tay giúp con kéo lên thôi, mặc ngược thì sao nào? Lạc Kim Vũ bế Cảnh Gia Dịch đặt ở trên sofa, duỗi tay kéo kéo túi quần trái, quay đầu lại nhìn anh, nói anh có bao giờ gặp qua ai đó mặc quần cho con mà cái túi lòi ngược ra như vậy không? Cảnh Tư Hàn thấy vậy, sờ sờ cái mũi, không nói gì. Ha ha ha, tiếng cười vui vẻ của Cảnh Gia Dịch vang lên. Lạc Kim Vũ cúi đầu nhìn, thì ra Cảnh Gia Dịch thấy động tác của cô cũng bắt chước bỏ tay nhỏ vào túi quần. Bé không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy thú vị, không ngừng cười khanh khách. Mà bởi vì cái túi bị ngược nên Cảnh Gia Dịch phải với tay ngược vào trong quần, bé cảm thấy hứng thú, hai tay bỏ ngược vào túi quần, đứng không vững lắc lư qua lại trông rất giống một chú chim cánh cụt bé nhỏ, vô cùng đáng yêu. Lạc Kim Vũ, phì, một tiếng bật cười, Cảnh Gia Dịch nghe mami cười ra tiếng, càng lắc lư cơ thể. Lạc Kim Vũ bị hành động của bé chọc cười, ôm bé nằm trên sofa, dùng cái trán thân mật cọ cọ Cảnh Gia Dịch cười mắng, ủa chàng ngốc này ở đâu ra vậy ta, khẳng định không phải mami sinh ra nha. Dương Dương vừa nghe, rút ra tay nhỏ ra khỏi túi quần, lật đật ôm cổ mami, thò lại gần, ngoa ngoa, hai cái, nói, là tiểu bảo bối của mami nha. Lạc Kim Vũ cố ý kéo dài âm hừm, một tiếng, ngay sau đó chỉ má bên kia, nói, nếu bên này cũng ngoa ngoa, thì mami cố xem con là tiểu bảo bối của mami nha. Dương Dương không nói hai lời chu lên cái miệng nhỏ chụt chụt ở trên mặt cô vài cái, hôn mặt Lạc Kim Vũ đầy nước miếng. Cảnh Tư Hàn đứng ở tại chỗ nhìn hai mẹ con ôm nhau hi hi ha ha đùa giỡn ở sofa, bỗng dưng đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm ấm áp từ trái tim tràn khắp cơ thể, thế cho nên anh đều đã quên bản thân đang muốn nói cái gì, làm cái gì, anh cảm thấy bản thân có thể đứng ở chỗ này nhìn một lớn một nhỏ trước mặt cả ngày cũng không chán. Đột nhiên tích tích tích cửa bị người từ bên ngoài kéo ra. Một người phụ nữ trung niên đã hơn 40 tuổi đi vào phòng, bà liếc mắt nhìn thấy một bóng dáng đĩnh bạt trong phòng khách không khỏi ngẩn người, sau đó mới nhìn Lạc Kim Vũ, nói, Lạc tiểu thư tôi đã mua nguyên liệu nấu ăn cùng trái cây đến. Lạc Kim Vũ ôm bé từ trên sofa đứng dậy, cười chào hỏi, phiền dì Chu quá. Không có gì, dì Chu đổi dép đi trong nhà ôm túi ni lông đi vào trong bếp, đôi mắt tựa như lơ đãng nhìn Cảnh Tư Hàn, bà có vẻ rất tò mò đối với người đàn ông đẹp trai đột nhiên xuất hiện ở trong nhà bà chủ trẻ. Lạc Kim Vũ chú ý tới tầm mắt của bà giúp việc, hào phóng giới thiệu, nói, dì Chu, đây là Cảnh tiên sinh. Dì Chu ngượng ngùng, cười cười, chào buổi sáng, Cảnh tiên sinh. Cảnh Tư Hàn nghe được một tiếng Cảnh tiên sinh, lập tức thoát khỏi không khí ấm áp một nhà ba người. Tiên sinh, là rất tốt, nhưng phía trước bỏ thêm họ thì lập tức biến thành lời giới thiệu bình thường, nói lên đó là một người xa lạ không thân. Chào buổi sáng. Cảnh Tư Hàn nhẹ nhàng trả lời dì Chu một câu, tiếp theo sau anh vô cùng tự nhiên mà cầm món đồ chơi lắp ráp, giơ lên vẫy vẫy nhìn Cảnh Gia Dịch muốn lắp ráp xe chung với ba ba hay không. Anh đương nhiên không có nhìn sai biểu tình khiếp sợ trên mặt dì giúp việc, cảm thấy mỹ mãn rút tầm mắt trở về, vô cùng mặt dày nhìn Lạc Kim Vũ trưng cầu ý kiến, có thể chứ. Anh đã nắm đằng chuôi thì sao đến phiên Lạc Kim Vũ trả lời. Con muốn Cảnh Gia Dịch đã hưng phấn muốn nhảy xuống sofa chạy lại chỗ ba ba, cơ thể nhỏ nhắn trường ra phía trước ý muốn mami buông bé xuống. Lạc Kim Vũ nhíu mày nhìn Cảnh Tư Hàn, ôm thằng bé xuống, Cảnh Gia Dịch mới vừa đặt chân xuống đất lập tức chạy lại chỗ ba ba. Dì Chu xấu hổ nhìn Lạc Kim Vũ, thì ra là tiên sinh. Không phải, chỉ là ba ba của Dương Dương mà thôi, hôm nay đến thăm thằng bé, dì cứ gọi anh ta Cảnh tiên sinh là được. Lạc Kim Vũ nói. Dì Chu còn tưởng rằng cô đang nhắc khéo bà, lập tức gật đầu nói, dạ, dạ Thịnh tiểu thư đã nói với tôi rồi, cuộc sống riêng tư của ngôi sao mấy người không giống với người thường, tôi không biết cái gì hết á, cũng sẽ không nói linh tinh ra ngoài. Lạc Kim Vũ khựng người, cũng không biết phải giải thích ra sao cho dì Chu hiểu, dứt khoát bỏ qua một bên, bắt đầu sắp xếp công việc ngày hôm nay cho dì Chu, bồn tắm yêu cầu rửa sạch sẽ quần áo cùng áo khoác yêu cầu đưa đi giặt tẩy, công việc hôm nay cũng chỉ có vậy, dì làm xong việc thì có thể về sớm. Cảnh Tư Hàn ôm nâng hai bên nách Cảnh Gia Dịch nhắc bé lên cao, một lần nữa đặt bé lên trên ghế sofa tính toán mặc lại quần cho bé, nhưng lỗ tai vẫn rãnh lên lắng nghe Lạc Kim Vũ nói chuyện. Anh chưa từng nghĩ tới, cũng sẽ có một ngày bản thân thấy khó chịu buồn bực chỉ vì một tiếng xưng hô, bỗng nhớ tới thời điểm Lạc Kim Vũ còn ở nhà cũ, bởi vì anh mà đám người giúp việc đều kêu cô là, Lạc tiểu thư có phải hay không lúc đó cô cảm thấy rất đau lòng, buồn tủi. Ba ba Cảnh Gia Dịch phát hiện ba ba nhìn bé rồi đột nhiên bắt đầu phát ngốc vươn tay nhỏ quơ quơ ở trước mắt anh. Cảnh Tư Hàn vừa cởi quần bé, vừa nói, lần tới phải nhớ kỹ cái túi lòi ra ngoài là mặt trái, con đã sắp 3 tuổi, là một người đàn ông, con có thể tự làm mọi việc, đừng để mẹ con phải lo lắng thêm, biết không? Cậu bạn nhỏ Dương Dương người đàn ông còn chưa đến 3 tuổi, không thể hiểu được ý nghĩa của những lời này, nhưng chỉ cần có liên quan đến mommy, khẳng định phải đáp ứng nha. Vì thế bé nặng nề gật đầu, hứa hẹn giữa hai người đàn ông với nhau, ok. Thật ngoan, Cảnh Tư Hàn cổ vũ, duỗi tay xoa nhẹ ở trên đầu bé. Lạc Kim Vũ giúp dì Chu phân loại thực phẩm cùng trái cây bỏ vào tủ lạnh, trừ lại một hộp dâu tây, rửa thật sạch rồi cắt thành từng miếng vừa ăn, đem ra ngoài cho hai cha con. Trong một góc phòng khách những linh kiện lắp ráp trong giường đã bị đổ toàn bộ ra ngoài thảm, lung tung rối loạn nằm đầy đất. Cảnh Tư Hàn dịch bàn sofa ra khỏi tấm thảm, hai cha con ngồi xếp bằng ở trên thảm nghiêm túc vùi đầu lắp ráp đồ chơi. Nghe được tiếng bước chân đang đến gần, một lớn một nhỏ đang ngồi trên thảm êm đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phát ra động tĩnh, tần suất chớp mắt đều giống nhau, Lạc Kim Vũ nhìn mà giật mình. Mommy, bà nói hôm nay có thể làm xong nha. Cảnh Gia Dịch giơ lên linh kiện lắp ráp xe đua, nhìn Lạc Kim Vũ vẫy vẫy. Ừ, Lạc Kim Vũ cười cầm một miếc dâu tây, khom lưng đút Cảnh Gia A. Cảnh Gia Dịch đã có thói quen được mommy đút ăn ù ưng, một ngụm ngậm trọn miếng dâu tây vào miệng còn chơi xấu mà dùng hàm răng trước cắn cắn, Lạc Kim Vũ lo lắng hàm răng trước bị lệch, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu bé, híp híp mắt nhìn bé, nói ơ ở đâu ra con chó con này vậy ta. Cảnh Gia Dịch lập tức nhếch môi, nhìn cô bi một tiếng. Lạc Kim Vũ sờ sờ tóc của bé, ơ kìa thì ra không phải là chó con, mà là dê con nha. Được xác nhận thân phận, cậu bạn nhỏ Dương Dương nhà chúng cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, tiếp tục tìm linh kiện lắp ráp đưa cho ba ba. Lạc Kim Vũ đặt khay đựng dầu ở trên bàn trà sofa, quay đầu tính vào bếp nấu cơm, nhưng dư quang liếc thấy Cảnh Tư Hàn vẫn còn duy trì tư thế cùng ánh mắt nhìn cô chằm chằm, nguyên bản biểu cảm gương mặt rất giống Cảnh Gia Dịch, giờ phút này lại ẩn giấu đi sự sắc bén cùng áp lực, nhìn qua càng thêm giống, ánh mắt rất giống một chú cún chờ mong chủ nhân cho ăn. Cô trần chờ đầy dĩa dâu tới trước mặt anh, nói xin cứ tự nhiên. Cảnh Tư Hàn cúp mắt nhìn dĩa dâu tây, lại nhìn thoáng qua cái miệng nhỏ còn đang nhai nhóp nhép của Cảnh Gia Dịch, ở trong lòng rất là tiếc nuối mà thở dài một hơi. Thật đúng là hâm mộ thằng nhóc này. Mô hình xe đua này khá phức tạp, cần một khoảng thời gian mới có thể lắp ráp xong, hơn nữa Cảnh Tư Hàn cố ý kéo dài thời gian, nên nháy mắt cái đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ, dì Chu đã mang quần áo bẩn đi đến tiệm giặt ủi rồi về luôn, Lạc Kim Vũ cũng bắt tay chuẩn bị cơm trưa. Lần thứ 3 cô nhìn đồng hồ, lại phóng tầm mắt đến phòng khách nhìn Cảnh Tư Hàn đang nghiêm túc lắp ráp, ở trước mặt anh là một bãi linh kiện, từ nãy đến giờ mà anh lắp còn chưa đến một nửa. Lạc Kim Vũ chính mắt thấy Cảnh Tư Hàn lắp sai rất nhiều lần, rồi lại gỡ ra lắp lại. Nói thật quá trình lắp ráp phức tạp như vậy, cô cảm thấy cho dù mình có xem bảng hướng dẫn cũng không lắp được. Nếu Cảnh Tư Hàn tự mình đưa tới cửa, cô cũng có ý nghĩ muốn anh lắp xong trong một ngày. Ở trong lòng cân nhắc trước sau, Lạc Kim Vũ đành thở dài mời Cảnh Tư Hàn ở lại ăn cơm. Nếu không quấy rầy, vậy tôi xin cảm ơn trước, Cảnh Tư Hàn 10 phần rụt rè trả lời. Giờ phút này Lạc Kim Vũ mới là thật là miễn cưỡng cười vui, nói không quấy rầy một chút nào hết á. Chương 62, quan tâm. Lạc Kim Vũ xem như cũng biết chút nữ công gia chánh, nhưng cũng không tính là đầu bếp giỏi. Nhưng cô vẫn kiên trì giữ ý kiến, lúc ở nhà cô sẽ tự mình vào bếp nấu cơm cho con trai, cũng không phải chê thực phẩm bên ngoài không tốt cho sức khỏe, mà là tình cảm gia đình ấm áp cô dành cho con trai. Ngay từ đầu đáng lẽ chỉ có hai mẹ con cô thực đơn bữa trưa cô tính nấu món cá hấp, trứng chưng, thịt ba dọi xào cà rốt cùng với canh gà. Ai ngờ Cảnh Tư Hàn nửa đường lòi ra, Lạc Kim Vũ chỉ đành phải cắt xen nguyên liệu bữa tối, lại bỏ thêm một món sườn heo chua ngọt vào. Cảnh Tư Hàn từng lắp ráp qua một lần, nhưng linh kiện lung tung, anh phải sắp xếp ra đất từng cái một nên tiêu phí một chút thời gian, tiếp theo sau thật sự như chạy đua lắp vô cùng nhanh chóng. Nhưng anh phải làm bộ khó lắp ở trước mặt Lạc Kim Vũ, cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn ở lại ăn bữa cơm trưa do tự tay cô nấu. Lúc đầu anh cho rằng Lạc Kim Vũ sẽ kêu gì giúp việc làm cơm trưa, không nghĩ tới bản thân lại phát hiện một điều thú vị, là Lạc Kim Vũ biết nấu ăn. Vì thế trong đầu nhanh chóng phát họa ra kế hoạch, tay vẫn đang lắp ráp, cổ lại duỗi dài, thường xuyên ngó vào trong phòng bếp, trong lòng cảm thấy ngọt ngọt ngào ngào. Cảnh Tư Hàn rút tầm mắt về, hỏi thằng con trai đang ngồi cười ngây thơ ngu ngốc ở bên cạnh, mấy bữa nay mommy đều nấu cơm sao? Cảnh Gia Dịch đang nghiêm túc quan sát ba ba lắp ráp xe đua, nghe ba ba hỏi, lập tức ngẩng đầu lên trả lời, đúng vậy nha, ăn ngon lắm đó. Cảnh Tư Hàn không khỏi quay đầu lại nhìn về phía phòng bếp, Lạc Kim Vũ mặc một cái tạp dề hình nữ siêu nhân rộng thùng thình, dây cột ở bên hông tôn lên vòng eo mảnh khảnh cùng độ cong hoàn mỹ, tóc ngắn cột sau đầu, thời điểm cúi xuống đuôi tóc ngẫu nhiên buông ra phía trước, làm phía sau ót lộ ra một đoạn da trắng ngần, vô cùng quyến rũ. Suốt 20 mấy năm, Cảnh Tư Hàn cho rằng phụ nữ xinh đẹp đều giống gốm sứ tinh xảo, yêu cầu quần là áo lụa mới có thể biểu hiện ra nét đẹp của họ. Cho đến tận giờ phút này, khi anh hắn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ bận rộn trong phòng bếp kia. Rõ ràng là để mặt mộc, không son không phấn, không có mặc trên người lễ phục lịch sự xinh đẹp đầy tao nhã, cũng không có đeo trang sức sang trọng quý giá long lanh, cô chỉ đứng ở nơi đó, để lại cho anh một cái bóng dáng, cứ vậy mà vẫn sáng bừng trong mắt anh. Cửa kéo ngăn phòng bếp không có đóng lại, mùi thức ăn bay khắp phòng, câu lấy tâm trí Cảnh Tư Hàn, không biết là con sâu trong bụng hay là trong lòng ngo ngoe dục dịch bắt đầu nhớ thương ai đó. Thơm quá nha, Cảnh Gia Dịch hít hít cái mũi, nhịn không được quay đầu lại nhìn theo phương hướng mùi hương bay tới, sau đó lại nhìn Cảnh Tư Hàn, cái miệng nhỏ giật giật không nói chuyện, nhưng mông nhỏ đứng ngồi không yên lại nói cho người khác biết giờ phút này bé đã thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Cảnh Tư Hàn nhìn bộ dáng này của bé, thầm nghĩ thật không hổ danh là con trai của ba cha con mình, suy nghĩ giống nhau nha. Nếu không chúng ta ngưng một lát rồi lắp tiếp, hiện tại đi xem mommy có chuyện gì cần chúng ta giúp hay không. Cảnh Gia Dịch liên tục gật đầu, lập tức ném linh kiện lắp ráp trong tay xuống thảm, vụng về mà bò dậy, trả lời dạ. Vừa nói, vừa liếm liếm môi. Cảnh Tư Hàn nhìn mà buồn cười, nhìn dáng vẻ này của con trai thì cái câu ăn rất ngon, cũng không phải vì xuất phát từ tình mẹ bao la của Lạc Kim Vũ, mà là tay nghề thật sự không tồi. Đi thôi, Cảnh Tư Hàn vươn tay ra cầm tay bé, một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng đi vào phòng bếp. Lạc Kim Vũ đang cúi đầu tỉa cà rốt, kỹ thuật sắt rau của cô rất bình thường, loại cắt tỉa công phu này phải rất tập trung, vừa lơ đãng tóc lại lần nữa từ phía sau cổ chảy xuống, theo động tác của cô mà lắc qua lắc lại vô cùng ảnh hưởng tầm mắt. Cô ngẩng đầu hất hất một chút muốn hất đuôi tóc trở về phía sau lưng, nhưng không thành công, đang chuẩn bị dừng tay vén tóc thì phía sau đột nhiên có một bàn tay to vươn tới nắm lấy tóc cô. Lạc Kim Vũ thình lình bị hoảng sợ, mạnh mẽ quay đầu lại thì đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm. Bởi vì động tác quá mạnh, Cảnh Tư Hàn tránh làm bung tóc của cô, không thể không duỗi cánh tay tới phía trước một chút, tư thế giống như là ôm Lạc Kim Vũ vào trong lòng vậy. Khoảng cách của hai người quá gần, Lạc Kim Vũ không được tự nhiên mà ngưỡng ngưỡng ra phía sau, lắp bắp nói anh làm cái gì vậy hả? Trong lúc cô bối rối thì Cảnh Tư Hàn đã nhanh chóng vén tóc cô ra phía sau, rút tay về lui một bước bảo trì một khoảng cách thích hợp, tôi thấy hai tay cô đang bận nên... Tự tôi có thể làm, Lạc Kim Vũ nhấp nhấp môi, lại cảm thấy dù sao đối phương cũng có ý tốt, giọng điệu của cô cũng quá mức đông cứng, vì thế hỏi thêm một câu, sao anh lại vào đây? Cảnh Tư Hàn vuốt ve ngón tay một chút, làm bộ không có phát hiện sự bài xích của cô, hơi nghiêng nghiêng người, làm cô nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng phía sau anh, dương dương nói muốn lại đây giúp cô. Đúng vậy nha, Cảnh Gia Dịch đặc biệt phối hợp, vươn tay nhỏ quơ quơ, mommy con có thể giúp mommy rửa rau nha. Lạc Kim Vũ lập tức cười, hỏi, nhưng mà mommy đều đã rửa hết rồi nha. Vậy phải làm sao bây giờ đây ta? Chuyện này không làm khó được cậu bạn nhỏ Dương Dương thông minh, hai tròng mắt bé vừa di chuyển, vừa nói, vậy. Con, sẽ giúp mommy ăn bớt mấy món kia nha. Lạc Kim Vũ vừa nghe thì đã cười ra tiếng tới, nghĩ thầm có phải cô nên khen thằng bé thông minh hay không? Cô nhìn Cảnh Gia Dịch nhăn nhăn cái mũi, cười mắng, mèo con ham ăn. Cảnh Gia Dịch cười hì hì vươn qua ôm lấy đùi Lạc Kim Vũ, co được giãn được mà, meo, một tiếng. Mặc dù mỗi ngày bé đều ở trước mặt mình, nhưng giờ khắc trái tim của Lạc Kim Vũ bị tan chảy bởi hành động của bé. Cô cong lưng, ngoa, một cái vang dội ở trên trán nhỏ Cảnh Gia Dịch, mi mắt cong cong nói ok, để mommy tìm xem trong bếp có món gì cho chú mèo con này ăn đây. Cảnh Tư Hàn yên lặng đứng yên nhìn chằm chằm vào cái trán của con trai, môi mỏng giật giật. Thằng nhóc này học ở đâu mấy cái chiêu dụ người lợi hại như vậy? Trưởng thành không biết hại bao nhiêu con gái nhà người ta đây. Thật ra cô chỉ mới chuẩn bị xong nguyên liệu, chưa kịp nấu món chính, có thể ăn cũng chỉ có món canh. Lạc Kim Vũ rửa sạch tay, lấy ra một cái chén nhỏ, múc một chén canh gà, lấy ít táo đỏ cùng nấm, bởi vì lo lắng nếu bé ăn quá nhiều thì một lát ăn không được nữa. Cảnh Tư Hàn canh đúng lúc, mở miệng nói, để tôi cô lo nấu tiếp đi. Lạc Kim Vũ nhìn thoáng qua Cảnh Gia Dịch, lại nhìn thoáng qua chén canh nóng vừa mới múc ra kia, vì vừa mới nấu xong nên còn rất nóng, đúng thật là cô không yên tâm để thằng bé tự ăn, nhưng cô còn phải nấu cơm, đợi đút bé ăn xong, không biết khi nào mới ăn cơm chưa được. Lạc Kim Vũ đưa chén canh nóng cho Cảnh Tư Hàn, vậy làm phiền anh. Cảnh Tư Hàn cẩn thận cầm cái chén, híp mắt nhìn thẳng vào mắt Lạc Kim Vũ, nói không phiền toái, tôi chính là ba của thằng bé, đây là bổn phận của tôi. Lạc Kim Vũ rút tay về, vì nóng quá nên theo bản năng nhéo nhéo lên vành tai, nói kế của Dương Dương để ở góc tường bàn ăn, chút nữa anh nhớ kéo ghế ra cho con ngồi đàng hoàng rồi hãy đút con ăn. Tầm mắt Cảnh Tư Hàn ở đảo qua vành tai hồng hồng đáng yêu của cô, nói ừ. Cảnh Gia Dịch tung tăng nhảy nhót đi theo phía sau ba ba, trong lòng vui đến nổi muốn bay lên cao, nếu mỗi ngày đều có thể giống như hôm nay thì tốt rồi, ba ba cùng mommy đều ở nhà, đều chơi với bé, được ăn ngon, còn được ba ba đút ăn nữa, Dương Dương vui quá đi à. Cậu bạn nhỏ Dương Dương trong lòng đang sung sướng muốn chết, nên không chú ý tới động tác của ba ba, bộp một âm thanh nhỏ vang lên, bé cảm thấy cứng ngắc đầu còn hơi đau, Cảnh Tư Hàn đột nhiên dừng bước làm bé đụng đầu vào chân anh. Không giống mommy một chút nào hết á, vừa thơm vừa mềm. Cậu bạn nhỏ Dương Dương vuốt đầu nghĩ như vậy. Mà Cảnh Tư Hàn không biết vì sao mà đột nhiên dừng lại, vì hành động này làm Cảnh Gia Dịch đụng vào người nên chén canh nóng đổ hết một nửa vào tay, nước canh đã theo chén chảy từ trên tay anh xuống sàn nhà, anh nhanh chân bước đi về phía trước hai bước lật đật đặt chén canh nóng lên bàn ăn rồi lập tức chạy thẳng vào phòng bếp. Cảnh Gia Dịch a hát một tiếng, còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhấc đầu lên thì chỉ nhìn thấy bóng dáng của ba ba. Cảnh Tư Hàn nửa đường nghe được một tiếng thét kinh hãi của Lạc Kim Vũ, hoảng hồn chạy nhanh vào bếp, giờ phút này người còn chưa tới cửa phòng bếp, thì tiếng nói đã tới trước, làm sao vậy? Lạc Kim Vũ nâng bàn tay trái lên, máu đỏ tươi đã từ đầu ngón trỏ chảy ra, cô nhịn không được hút không khí một tiếng, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy Cảnh Tư Hàn hấp tấp vọt tới trước mặt mình, trên tay bỗng chốc ấm áp, ngón trỏ bị người nắm chặt. Cô há miệng thở dốc còn không kịp phát ra tiếng, Cảnh Tư Hàn đã dùng sức kéo tay cô sang bên cạnh. Anh nhanh chóng mở ra vòi nước, vừa điều chỉnh độ ấm của nước vừa nhân tiện rửa sạch nước canh đổ trên tay, đợi cảm giác độ ấm vừa phải, lập tức kéo bàn tay Lạc Kim Vũ tới dòng nước ấm, rửa sạch ngón tay bị cắt. Vết cắt trên đầu ngón tay của Lạc Kim Vũ hơi sâu, sau khi rửa xong, vừa lấy ngón tay ra khỏi dòng nước thì máu lại một lần nữa chảy ra. Cảnh Tư Hàn dùng lực ngón tay nắm chặt chỗ gần vết thương, ấn đường nhăn nhăn, hộp cấp cứu để ở đâu? Phải xử lý vết thương ngay. Ở bên ngoài, ngăn tủ dưới tivi. Lạc Kim Vũ bị thái độ khẩn trương của anh làm cho ngây người. Cảnh Tư Hàn nắm ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt một chút, Lạc Kim Vũ trố mắt kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng. Cảnh Tư Hàn nóng vội mà dùng một cánh tay khác ôm từ phía sau eo ra phía trước bụng, người cô bị anh hơi nhấc bổng lên, nương theo lực đạo đi theo anh ra ngoài. Nửa đường Lạc Kim Vũ lấy lại tinh thần, ngón tay giật giật muốn thoát khỏi anh, nói không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nghe lời, Cảnh Tư Hàn chỉ nhíu mày cúi đầu nhìn cô, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nửa ôm nửa dìu cô đi về phía phòng khách. Mãi cho đến sofa mới để cô ngồi xuống, cong eo cẩn thận buông ngón tay bị thương ra, cô tự nắm đi, nắm chặt một chút tôi lập tức trở lại ngay. Cảnh Tư Hàn vô cùng lo lắng, lục tung ngăn tủ, động tĩnh khá lớn làm Cảnh Gia Dịch lật đật chạy tới cũng khẩn trương lên, bé nhìn ngón tay đang chảy máu của mommy, miệng bẹp một cái từng giọt nước mắt như hạt đậu rơi xuống như mưa. Mommy không có sao hết, Dương Dương không khóc ha. Lạc Kim Vũ vừa thấy, lập tức duỗi tay xoa đầu bé, ngón tay không bị áp lực, khiến máu chảy ra càng nhiều, rất nhanh đã thành một dòng máu chảy từ đầu ngón tay chảy xuống đùi cô, nhìn qua càng ghê sợ hơn giống như ngón tay bị chặt đứt vậy. Cảnh Gia Dịch rốt cuộc nhịn không được qua, một tiếng khóc lớn lên. Lạc Kim Vũ rối rắm, không biết muốn an ủi bé trước hay là nên dùng khăn giấy bọc đầu ngón tay ngăn chặn máu chảy tiếp. Lúc này Cảnh Tư Hàn đã mang theo hộp thuốc chạy lại, nhìn thấy con trai đứng khóc nức nở ở trước mặt Lạc Kim Vũ, vươn cánh tay dài ôm Cảnh Gia Dịch vào trong lòng ngực, hôn hôn lên đầu bé, dỗ, đừng sợ, có ba ba ở đây, mommy sẽ không có việc gì, ngoan. Cảnh Gia Dịch nhìn về phía ba ba, môi lập tức đóng lại, tiếng khóc truyền thành âm thanh nghẹn ngào, hai con mắt ngập nước nói, ba ba làm nhanh nhanh lên nha. Cảnh Tư Hàn đặt bé ngồi ở bên cạnh Lạc Kim Vũ, kéo thùng rác qua, cẩn thận dùng cồn iốt sửa miệng vết thương, lại lấy bông gòn thấm thuốc đỏ, đặt lên phía trên vết thương, cuối cùng dùng băng keo cá nhân bọc lại. Lạc Kim Vũ nhìn đầu ngón tay bị dán kín mít, lại nhìn bông gòn thấm đầy máu pha cồn iốt nằm rải rác dưới đất, lại nhìn mớ hỗn độn dưới tủ tivi, nghẹn lời, một chút cũng không cảm giác được niềm vui từ sự quan tâm làm như thế nào đây. Cảm ơn. Lạc Kim Vũ khom lưng nhặt mấy cục bông gòn bẩn bị Cảnh Tư Hàn quăng xuống đất hồi nãy lên tới, rồi ném vào thùng rác, sau đó rút khăn giấy ướt ra lau lau, miễn cưỡng nhìn Cảnh Tư Hàn nói một câu cảm ơn. Giờ phút này Cảnh Tư Hàn cũng phát hiện ra sai lầm của bản thân, anh hơi ngượng ngùng cầm hộp cấp cứu lên, nói, để đó tôi dọn dẹp, cô lau mặt cho thằng bé đi. Lạc Kim Vũ đau lòng ôm Cảnh Gia Dịch vào trong lòng, rút ra một tờ khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho bé, ánh mắt nhìn Cảnh Tư Hàn, nói anh cứ để ở đó đi, đợi một chút tôi sẵn tiện lau nhà luôn. Không có việc gì, cũng nhanh thôi. Cảnh Tư Hàn đứng dậy dọn dẹp, quả nhiên chỉ trong nháy mắt, ngay cả vết bẩn trên sàn nhà cũng dùng khăn ướt lau sạch sẽ, lại dùng khăn giấy khô lau thêm lần nữa. Tuy rằng cô không có ấn tượng tốt đối với Cảnh Tư Hàn, nhưng sau khi dọn khỏi Cảnh gia, sống đúng với bản tính của chính mình, Lạc Kim Vũ đã vứt bỏ tình cảm rắc rối ràng buộc giữa nguyên chủ với anh ta. Cho nên, giờ phút này, khi cô nhìn thấy bóng dáng Cảnh Tư Hàn ở trong nhà cô bận lên bận xuống lau cái này dọn cái kia, trong lòng cảm thấy có lỗi với khách đến nhà chơi, anh không cần làm như vậy, ngày mai gì Chu đến cũng sẽ quét dọn lại thôi. Cảnh Tư Hàn cũng đã giải quyết tốt hậu quả xong, biết nghe lời mà ném toàn bộ khăn giấy dơ vào thùng rác. Lạc Kim Vũ thấy cảm xúc của bé đã ổn định xuống, đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng bếp tiếp tục nấu nướng, bị Cảnh Tư Hàn giơ tay giữ chặt bả vai, nhấn ép cô ngồi xuống sofa, ngăn không cho đi. Cô ở đó chơi với thằng bé, để đó cho tôi. Lạc Kim Vũ nhìn anh, nét mặt viết rõ dòng chữ không tin, hỏi anh biết nấu ăn hả? Cảnh Tư Hàn vừa cuốn cổ tay áo, khóe môi vừa nhếch lên, cười khẽ một tiếng, ờ, có thể ăn được. Xong rồi khom lưng xoa nhẹ đầu bé, nói, xem tài năng nấu nướng của ba nè. Lạc Kim Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng Cảnh Tư Hàn xoay người đi vào phòng bếp, cảm thấy thái độ hôm nay của anh quá kỳ quái. Cô nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ Cảnh Tư Hàn cũng bị xuyên hồn sao? Không phải uống lộn thuốc, mà là hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Cảnh Tư Hàn căn bản không biết Lạc Kim Vũ bởi vì hành vi bất thường của mình mà bắt đầu hoài nghi anh không phải là anh. Cảnh Tư Hàn tự cảm thấy bản thân thật là một người yêu lý tưởng, biểu hiện vô cùng xuất sắc, hẳn là có thể thêm điểm ở trong lòng Lạc Kim Vũ. Thời điểm anh xoay người, dùng dư quang liếc người con gái trên sofa, phát hiện cô vẫn còn đang nhìn anh, lập tức sung sướng như muốn bay lên trời. Tinh, âm thanh thông báo tin nhắn từ di động. Cảnh Tư Hàn lấy di động ra, ngón tay tung bay trên màn hình, nhanh chóng trả lời đối phương. Giá không thành vấn đề, nhưng tôi muốn trong thời gian ngắn nhất phải biết rõ mọi thông tin chi tiết của cô ấy trong một tháng trở lại đây. Chương 63 Kỹ năng nấu nướng của Cảnh Tổng. Điều đó là đương nhiên, ngài là khách quý Tổng Giám đốc Quân giới thiệu, chúng tôi sẽ dốc toàn lực hoàn thành yêu cầu của ngài, xin hãy yên tâm, rất nhanh sẽ có câu trả lời cho ngài. Nhìn thấy câu trả lời của đối phương, Cảnh Tư Hàn vừa lòng cất di động vào trong túi quần, thầm nghĩ thằng nhiều chuyện quân trì bình thường thích hóng chuyện cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Rửa sạch tay, Cảnh Tư Hàn cầm dao tiếp tục cắt tỉa cà rốt, động tác cắt cà rốt rất thuần thục, tốc độ rất nhanh, bập bập bập, âm thanh dao thớt va chạm rất có tiết tấu, thịt ba dọi được cắt thành từng miếng vừa ăn. Lạc Kim Vũ cắt tỉa một hồi lâu mới làm nửa củ, đến phiên Cảnh Tư Hàn lại rất nhanh chóng, hơn nữa độ dài ngắn không chê vào đâu, miếng nào miếng nấy y chang nhau, kỹ thuật sắt sau có thể so với sếp trong nhà hàng. Lúc ban đầu, Lạc Kim Vũ còn ôm lòng nghi ngờ đối với lời nói của Cảnh Tư Hàn, rốt cuộc lực phá hoại vừa rồi của anh làm cô hoảng hồn. Ai ngờ cô chỉ mới ngồi ở phòng khách trong chốc lát thì đã nghe thấy âm thanh dao thớt truyền từ trong phòng bếp ra, gợi lên sự tò mò của cô. Nắm tay Cảnh Gia Dịch đi đến phòng bếp, Lạc Kim Vũ thật không thể tưởng tượng được, cảm thấy bản thân đang nằm mơ. Đây chính là cảnh biến thái sao? Là cái người ngày nào cũng hận không thể hết cái mũi lên trời xem thường cô. Sao cô có thể nghĩ đến có một ngày cô có thể tận mắt chứng kiến cảnh người đàn ông này mang dép đi trong nhà màu hồng phấn của phái nữ, xắn tay áo cầm dao cầm đũa nấu cơm ở trong nhà của cô kia chứ?

Người anh em của tôi càng không ổn, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Lạc Kim Vũ nhìn thấy anh như vậy cũng bắt đầu khẩn trương lên, vừa rồi cô đá lung tung, căn bản không biết bản thân dùng bao nhiêu lực. Nhưng giờ phút này tận mắt thấy vẻ mặt đau đớn muốn chết của anh, hàm răng cắn chặt người gập cong, gân xanh nổi lên, nhìn là biết bị đá không nhẹ, lắp bắp hỏi. Anh, tôi, hay là để tôi đưa anh đi bệnh viện xem nó có bị sao không nha. Cảnh Tư Hàn hít sâu một hơi, sau khi cơn đau kinh khủng kia tan dần theo thời gian, anh miễn cưỡng mới có thể thẳng eo, nhưng vẫn cứ đau đến đổ mồ hôi lạnh. Ba bị bệnh sao? Cảnh Gia Dịch vốn dĩ ngủ không sâu, hai người ầm ĩ một trận bé cũng tỉnh dậy luôn, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng đau đớn của ba, trên khuôn mặt nhỏ cũng tràn ngập biểu tình nôn nóng. Cảnh Tư Hàn cố kéo kéo khóe miệng ý đồ giữ lại một chút tôn nghiêm của người làm cha trước mặt con trai, không có việc gì, ba đi toilet một chút, nói xong, run rẩy rẩy muốn đứng lên. Lạc Kim Vũ thấy động tác cứng đờ của anh, vội vươn tay muốn đỡ anh tự mình đi có được không? Đàn ông sao có thể nói bản thân không được, vì thế Cảnh Tư Hàn từ răng phun ra một chữ, được. Lạc Kim Vũ nhìn anh thong thả đi từng bước khó khăn đến phòng tắm, gương mặt đầy lo lắng, mày nhăn chặt chỉ nghĩ thôi cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mami, ba làm sao vậy? Cảnh Gia Dịch lo lắng mà đặt câu hỏi. Lạc Kim Vũ chột dạ, môi hơi run lên, nói ba. Ba đau bụng, muốn đi WC. Cảnh Tư Hàn bị gắn mắc đau bụng cần vào WC gấp, giờ phút này đang cởi quần ngồi ở trên bồn cầu cẩn thận kiểm tra thằng em trai yêu quý của mình, nhẹ nhàng khẩy nhẹ một chút, cảm giác vẫn rất đau, anh quan sát kỹ, phát hiện bảo bối đã sưng lên. Đồng thời cũng không biết nguyên nhân sinh lý hay là tâm lý, anh rõ ràng muốn đi tiểu lại đi không ra. Cảnh Tư Hàn trong lòng dậy sóng, luống cuống tay chân. Không lẽ thật sự bị Lạc Kim Vũ đá ra chuyện rồi, sau này Gia Dịch đòi em trai, em gái thì anh biết phải làm sao. Mà trong phòng khách Lạc Kim Vũ cũng đứng ngồi không yên, bước qua lại nét mặt vô cùng khẩn trương. Cô đợi vài phút thường thường nghiền cổ nhìn về phía phòng tắm, Cảnh Tư Hàn vào đó khá lâu mà không thấy động tĩnh gì, trong lòng cũng có chút nôn nóng, suy nghĩ một hồi lâu rốt cuộc vứt bỏ xấu hổ, giơ tay gõ cửa Cảnh Tư Hàn anh. Cái đó, không có vấn đề gì đi. Tổng giám đốc Cảnh tập trung tinh thần nhìn bồn cầu, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dọa giật mình, cảm thấy gần tiểu gia được lại bị dọa biến mất tiêu, tay nắm thằng em không khỏi hơi chặt một chút, lại làm anh hít hà một hơi. Lạc Kim Vũ nghe được bên trong ai hát hát hát một tiếng lại không nghe được âm thanh nào khác, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện, lập tức đập cửa. Cảnh Tư Hàn, anh mau mở cửa ra, tôi lái xe đưa anh đi bệnh viện. Hiện tại cũng không phải là lúc anh thể hiện cái gọi là lòng tự trọng của đàn ông ra, lỡ như thật sự xảy ra vấn đề, thì tôi làm sao có thể đối mặt với cha mẹ anh đây. Mau ra đây đi, coi như tôi van xin anh đó. Cảnh Tư Hàn thở dài, cẩn thận mà đỡ thằng em nhét trở lại trong quần lót, nhắc quần tây lên, kéo khóa lại, rửa sạch tay, sụ mặt mở cửa ra. Lạc Kim Vũ bị khí thế hung ác của anh dọa lui hai bước, bản năng muốn bỏ chạy, lại bị người đàn ông trước mặt nắm chặt cánh tay, cô còn chưa kịp phát ra tiếng, Cảnh Tư Hàn đã cúi đầu đến trước mặt cô, chóp mũi sắp đụng vào nhau. Nếu xảy ra vấn đề, thì cô hãy chuẩn bị tốt tinh thần phụ trách đi. Cảnh Tư Hàn híp mắt nhíu mày, hơi thở đầy tính uy hiếp phun vào trên mặt cô. Lạc Kim Vũ liên tục gật đầu, đương nhiên, nếu anh, thì tôi sẽ phụ trách toàn bộ, trên thế giới này nhiều bác sĩ như vậy, sẽ có người có thể chỉ. Cảnh Tư Hàn đánh gãy lời nói của cô, nửa đời sau đừng mong chạy thoát khỏi tôi, cô thuộc về tôi. Hả, cái gì? Lạc Kim Vũ sửng sốt, lời này của anh ta sao nghe kỳ kỳ. Sau khi phát ra khí thế bá đạo tổng tài vô cùng nhuần nhuyễn, Cảnh Tư Hàn mới sực nhớ đến thằng em. Hồi nãy ở trước mặt Lạc Kim Vũ hình tượng thật sự là quá khó coi, vốn định trước khi rời khỏi có thể cứu lại một chút, kết quả nhất thời vô ý, đã quên điều chỉnh bước chân, uy phong lẫm lẫm bước nhanh đi ra ngoài. Vì thế, Lạc Kim Vũ chỉ nghe được một tiếng rên rỉ nho nhỏ đầy thảm thiết, người đàn ông với khí thế bá đạo mới nãy còn đứng hiên ngang ở trước mặt nháy mắt lùn hơn phân nửa. Đừng sĩ diện nữa, để tôi lái xe đưa anh đi bệnh viện. Lạc Kim Vũ thật sự không đành lòng, hình như bị rất nghiêm trọng, đi còn không vững. Không cần, Cảnh Tư Hàn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của ngày hôm nay, tôi đi đây. Lạc Kim Vũ há miệng thở dốc muốn kêu lại, nhưng nghĩ lại, chắc anh xấu hổ nói với cô, dù sao cũng là đàn ông, ai muốn bàn chuyện này với người khác, phản ứng này của Cảnh Tư Hàn cũng có thể hiểu được. Ba Cảnh Gia Dịch đứng ở trước mặt Cảnh Tư Hàn, ngưỡng đầu hỏi, ba đỡ chút nào chưa vậy? Cảnh Tư Hàn giơ tay xoa xoa đầu con trai, nói, đỡ hơn nhiều, ba có việc phải đi, lần sau lại đến thăm con. Cảnh Gia Dịch có chút không tha, nhưng bé vẫn rất hiểu chuyện, gật gật đầu, dạ. Cảnh Tư Hàn vừa cong chân tính bước đi, lại ngừng lại, anh cong lưng, hôn một cái ở trên trán bé, ngay sau đó vỗ vỗ đầu bé, nói, ngoan, ba ba đi nha. Tổng giám đốc Cảnh ngoài mặt bình tĩnh, thật ra bên trong lại vô cùng hoảng loạn, mãi cho đến khi bước vào thang máy, nhìn không thấy bóng dáng của Lạc Kim Vũ cùng Cảnh Gia Dịch nữa. Anh mới suy sụp hạ bả vai dựa vào tường thang máy, che lại bụng dưới, một lần nữa lộ ra nét mặt đau đớn, vì mau chóng được trần trị anh vội vã tìm bệnh viện gần nhất. Ngày này là ngày xấu hổ nhất trong suốt 20 mấy năm sống trên đời này của anh, cũng là ngày khó quên nhất trong đời. Loại xấu hổ này càng bùng phát khi anh mở lời hỏi bác sĩ bị đá vào lúc đang ở trạng thái hưng phấn ngẩng đầu, vậy nó có ảnh hưởng đến công năng hoạt động sau này không? Cảnh tổng cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ kỳ thị của bác sĩ, thời điểm đó anh chỉ muốn chui xuống lòng đất cho đỡ nhục. Tôi cùng vợ cô ấy muốn đổi tư thế mới. Cảnh Tư Hàn gập ghềnh mà giải thích một câu. Vị bác sĩ kia nghe xong, hiểu rõ gật gật đầu. Trải qua một loạt kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, cuối cùng được đến câu trả lời thỏa đáng. Không có vấn đề gì, chỉ cần uống thuốc phối hợp ngâm nước nóng, vài ngày sau là có thể khôi phục chức năng như bình thường. Tuy tình thú có thể gia tăng tình cảm sinh hoạt của vợ chồng, nhưng hưng phấn quá độ sẽ gây ra chuyện, phải chú ý chừng mực, nắm chắc lực đạo, để tránh gây ra những chuyện ngoài ý muốn. Cảnh Tư Hàn, bác sĩ thấy anh im lặng cho rằng anh không nghe vào tai, lại hướng dẫn từng bước nói. Mấy người trẻ tuổi các anh, luôn thích mấy trò kích thích, tôi làm nghề y nhiều năm như vậy, không biết đã xử lý bao nhiêu ca giống anh. Lúc chơi, không quan tâm gì hết, đến khi xảy ra vấn đề mới sốt ruột hoảng hốt chạy tới bệnh viện. Hầu hết không thành vấn đề. Sau khi điều trị có thể hoạt động bình thường, nhưng vẫn tồn tại một số ít tình huống tương đối cực đoan, tìm kiếm cái lạ, muốn thể nghiệm hưởng thụ, sau lại tạo thành thương tổn tâm lý vĩnh viễn, anh đừng tưởng rằng tôi kể chuyện cười, chỉ mới nửa tháng trước. Cảnh Tư Hàn nhẫn nại ngồi nghe ông bác sĩ nói xong, đột nhiên đỉnh mày hơi nhếch có vẻ gian xảo, thấp giọng hỏi một câu, bác sĩ, giống mấy tình huống mà ông vừa nói, liệu tình huống của tôi có thuộc loại tổn thương tâm lý, cái loại có khả năng sẽ không cửa? Bác sĩ còn tưởng rằng là do anh quá lo lắng, lập tức nói, theo tình huống của anh, loại này xác suất quá nhỏ, kết quả kiểm tra của anh không có vấn đề gì. Tuy rằng có bầm tím một chút, nhưng chỉ cần nghe lời dặn của bác sĩ thì sẽ không có chuyện gì, anh có thể yên tâm. Vết thương có thể chữa khỏi, vậy còn tâm lý thì sao? Tôi có thể hay không bởi vì chuyện này mà sinh ra chướng ngại tâm lý thành ra? Không cử thì sao? Gì, vị bác sĩ kia ngẩn người. Có khả năng sao? Ông có ca nào giống như vậy không? Cảnh Tư Hàn lại hỏi tiếp một câu. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Bác sĩ không thể hiểu nổi thái độ của anh, nhưng vẫn giải thích nói, tôi đã từng có một vài ca như vậy, loại này trị liệu rất phiền toái, bởi vì trị chướng ngại tâm lý vô cùng phức tạp, chỉ dựa vào thuốc, hao sự can thiệp từ bác sĩ tâm lý cũng không nhất định có thể chữa khỏi. Có khả năng là được. Cảm ơn ông nhiều lắm, bác sĩ Âu, nói mấy câu, trong đầu Cảnh Tư Hàn đã hình thành một kế hoạch hoàn chỉnh, anh cười nói lời cảm ơn với bác sĩ, tay cầm giấy khám bệnh vừa lòng rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ ngồi trong phòng khám, mắt nhìn anh chàng trẻ tuổi đẹp trai mang theo gương mặt đầy hớn hở rời đi, sờ sờ đỉnh đầu thưa thớt của mình, ông không hiểu nổi, sao anh chàng này lại vô cùng chờ mong ông ghi hai chữ, không cử, vào trong bệnh án. Tuy là Kim Vũ không thể đi đến bệnh viện với Cảnh Tư Hàn, nhưng trong lòng nhưng vẫn thấp thỏm không yên, cô ở nhà đợi 2 tiếng, thấy thời gian không sai biệt lắm, nhanh chóng lấy di động ra gọi cho Cảnh Tư Hàn, nhưng đối phương luôn trong tình trạng không nghe máy, cô lại gọi thêm một lần, cuối cùng vẫn là câu nói, tạm thời không thể trả lời, quý quen thuộc của hệ thống. Lạc Kim Vũ bắt đầu sốt ruột, ai cũng đều biết cái vị trí kia của đàn ông vô cùng yếu ớt, lỡ như cô thật sự đá ra vấn đề cũng không biết làm cách nào có thể đền cho anh ta. Vì thế cô lại gửi một tin nhắn thoại cho Cảnh Tư Hàn, nội dung là sau khi có kết quả kiểm tra, anh có thể gọi cho tôi được không? Nhưng tin nhắn cũng giống như cuộc gọi đều là đá chìm đáy biển, Lạc Kim Vũ càng chờ càng nóng lòng, cách không được bao lâu thì nhìn di động một lần, sợ bỏ lỡ tin tức từ Cảnh Tư Hàn, tâm trạng cứ lo lắng đề phòng như vậy mà chờ đến 9 giờ tối, Lạc Kim Vũ thất thần dỗ Cảnh Gia Dịch ngủ xong thì đột nhiên nhìn thấy màn hình di động sáng lên. Là Cảnh Tư Hàn gọi đến. Lạc Kim Vũ nhanh tay cầm di động bước nhanh rời khỏi phòng ngủ, mới chuyển nghe. Alo, Cảnh Tư Hàn, sao tới tận bây giờ anh mới gọi lại cho tôi? Kết quả kiểm tra sao rồi? Chắc không có vấn đề gì đi. Cô hỏi liên tiếp nhưng đối phương lại trước sau không nói lời nào. Ngay từ đầu, Lạc Kim Vũ tưởng tín hiệu không tốt, lại đi đến ban công, đẩy ra cửa kính. Alo. Alo, anh có nghe tôi nói gì không? Cảnh Tư Hàn vẫn không nói gì, nhưng có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề từ đầu bên kia truyền đến, chứng tỏ không phải do tín hiệu yếu.